Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 44, đàm phán với Sunet. Góc truyện audio.com. Tuy nhiên cũng không chỉ có hai người, mà còn có ba người khác nữa. Ba người này chính là ba người tổ đội Yamanaka Ino, Narashikamaru cùng với Akimichi Choji. Cả ba người đều theo đằng sau lưng Senju Uchiha. Trong lúc này thì Senju Uchiha cùng với mấy người đều hành lễ đối với Sunet. Ngài Hokage, có chuyện gì? Senju Sunet trong lúc viết trên giấy, ngón tay thon mảnh khắn nắm lấy chiếc bút lông nhẹ nhàng cua ngúa. Ánh mắt chỉ thoáng đảo qua đám người Senju Uchiha một chút sau đó lại tiếp tục cúi đầu xuống phía dưới mà viết. Shikamaru thấy được cảnh này thì bàn tay đưa ra sau nhẹ nhàng gãi đầu. Hắn thở dài một hơi, tuy nhiên thiếu niên Shikamaru vẫn đi về phía trước. Hắn đưa ra tờ giấy được ghi chép lại nhiệm vụ đồng thời hướng về phía bàn làm việc của Sunet đưa tới. Bàn tay đem tờ giấy đặt lên bàn đồng thời nói. Ngài Hokage, đây là nhiệm vụ của đội chúng tôi. Mời ngài xem, hả? Senju Sunet nghe được lời này thì gật đầu nhẹ nhàng một cái. Bàn tay vươn ra đem tờ giấy nhìn một chút, ngay sau đó đầu Sunet nhẹ nhàng gật xuống một cái. Nàng lên tiếng hướng về phía Shikamaru mà nói. Làm tốt lắm, đây là nhiệm vụ tiếp theo của mọi người. Doạt, sau khi xem xong nhiệm vụ của đội Yamanaka Ino, Narashikamaru cùng Akimichi Choji thì bàn tay Sunet trực tiếp kéo ra. Từ trong đống tài liệu lấy được một tờ nhiệm vụ, nàng trực tiếp đẩy ra tờ giấy có ghi chép nhiệm vụ tiếp theo cho đội Shikamaru. Thấy được nhiệm vụ xuất hiện thì Shikamaru trong lúc này không những không vui vẻ mà còn chán nản thở ra một hơi. Bộ dạng Shikamaru trong lúc này có vẻ có chút lười biếng. Thân mình Shikamaru lùi về phía sau, trong khi đi về chỗ đám người Ino thì cậu lẩm bẩm nói. Cứ tưởng sẽ được nghỉ ngơi vài ngày chứ. À, ngài, trong lúc này thì Yamato đang đứng ở bên cạnh Senju Uchiha có chút ấp úng. Bàn tay đưa lên gãi gãi sau đầu, bộ dạng Yamato có chút khó coi, ánh mắt Shizune có vài phần ngạc nhiên nhìn về phía hai người Yamato và Senju Uchiha. Yamato tiếp tục nói, ngài Sunet, bàn tay dừng bút lại, Sunet trực tiếp ngẩng đầu lên nhìn về phía hai người nói. Ngươi còn có chuyện, Yamato quay về phía Senju Uchiha. Hắn đang muốn lên tiếng thì thấy được Senju Uchiha đã đáp lại lời của hắn. Senju Uchiha trong lúc này lên tiếng nói, tôi đã hoàn toàn học được toàn bộ nhẫn thuật mộc độn mà Yamato đang nắm giữ. Hiện giờ, tôi cần phải làm gì đây? Senju Sunet nghe được lời này thì đáp lại, vậy cậu cứ tiếp tục học mộc độn với Yamato đi. Tuy nhiên ngay sau khi Sunet nghe kỹ lời Senju Uchiha nói thì nàng giật mình kinh hãi hô lớn. Con mắt cùng cái miệng đều nhìn về phía Senju Uchiha. Vẻ mặt Senju Sunet tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái gì, cậu nói cái gì? Senju Uchiha trong lúc này nhún nhún vai lên tiếng nói. Tôi đã hoàn toàn học được nhẫn thuật mà Yamato đã nắm giữ. Mấy người Shikamaru cùng với Ino và Choji nghe được lời này thì được một ít thông tin. Shikamaru thấy vậy gãi gãi đầu của mình nói. Thật là phiền phức à, tuy nhiên khuôn mặt Yamanaka Ino hoàn toàn biến sắc. Nàng nhìn về phía Senju Uchiha nói. Anh Uchiha, anh có thể sử dụng mộc độn. Khuôn mặt béo tốt của Akimichi Choji xuất hiện vẻ kỳ quặc. Giống như trên mặt của cậu đang vẽ lên một dấu hỏi to tướng. Cậu quay sang hai người bạn của mình là Yamanaka Ino và Narashikamaru. Vẻ mặt cậu cực kỳ tò mò hỏi. Mộc độn là gì? Mộc độn rất mạnh, rất lợi hại hay sao? Nghe được lời này thì Ino chán nản nhìn về phía Akimiko Choji. Riêng phần Shikamaru thì bình thản trả lời nói. Mộc độn là huyết kế giới hạn đặc biệt của gia tộc Senju mà nổi bật nhất. Một người đã từng sử dụng qua là ngài Hokage đệ nhất Senju Hashirama. Sunet cũng không có ý phong tỏa tin tức việc Senju Uchiha có được mộc độn. Bởi vì tin tức Senju Uchiha có được mộc độn và Sharingan vốn truyền khắp nơi. Đã có rất nhiều người biết. thế nên nàng chỉ có thể sai người đi theo vừa giám thị vừa bảo vệ Senju Uchiha mà thôi. Vì vậy khi Uchiha lộ ra việc mình biết mộc độn với đám người Ino thì Sunet cũng không cố kỵ. Vẻ mặt Shizune xuất hiện nụ cười có chút thượng gạo. Nàng nhìn về phía Senju Uchiha lên tiếng nói. Nửa ngày có thể hoàn thành việc học tập toàn bộ nhẫn thuật mộc độn của đội trưởng Yamato là không thể nào. Đội trưởng Yamato và Uchiha, hai người đang nói đùa đúng không? Senju Uchiha chỉ bình thản đáp lại lời của Shizune nói. Shizune, tôi còn có Sharingan, lời này nói ra khiến cho đôi mắt Sunet nhăn lại. Nàng hướng về phía Uchiha, đôi mắt thầm đánh giá Uchiha. Senju Sunet mở miệng đáp. Phải rồi, cậu còn có Sharingan nữa. Ê, Sharingan, khuôn mặt Ino xuất hiện vẻ kinh ngạc. Nàng hướng về phía Senju Uchiha hỏi. Không phải Sharingan chính là huyết kế của Sasuke hay sao? Ánh mắt Ino nhìn về phía Uchiha trong lúc này thì mắt của nàng đã biến chuyển thành toàn bộ chính là tò mò và hứng thú. Shikamaru nghe được lời này thì thở dài đáp lại. Thật là một phiền phức à, khóe miệng Senju Uchiha trở nên co quắp. Hắn nghe được tổ đội Ino, Shikamaru, Choji chính là bộ ba điên cuồng, biệt danh không sai chút nào. Một người thì cuồng đẹp trai, một người cuồng phiền phức và một người cuồng ăn. Cả ba người đều có đặc điểm cực kỳ dễ nhận ra. Senju Uchiha bình thản đáp lại nói. Vậy dù sao tôi vốn không phải ninja làng lá, vậy nếu không cần thiết tôi có thể rời đi làng lá hay sao? Toàn bộ chi phí tiêu tốn trong thời gian qua, tôi sẽ trả lại cho làng lá. Đôi mắt Sunet nheo lại thật sâu. Hai tay chống lại trên bàn đồng thời chắp lại, nàng hướng về phía ba người Shikamaru nói, nhiệm vụ đã phát ra, ba người các ngươi cũng lên đi làm nhiệm vụ, sớm như vậy sao, khuôn mặt béo tốt của Choji phát ra âm thanh có vài phần nghi hoặc và tò mò. Vậy mà Shikamaru ngay lập tức cúi đầu hành lễ nói, vâng, thưa ngài Hokage, ngay sau đó cậu trực tiếp đánh ánh mắt về phía hai người Choji và Ino. Hai người có chút quen thuộc Shikamaru nên ngay lập tức hiểu ý, hai người ngay lập tức rời đi theo Shikamaru. Cái, ngay sau khi hai người đem cánh cửa đóng lại, Sunet chống tay lại trước bàn, ánh mắt chăm chú quan sát Senju Uchiha, nàng hướng về phía hắn hỏi, cậu vì sao muốn rời đi làng lá đây, ở làng lá không tốt hay sao? Senju Uchiha vươn vai ra, hắn lên tiếng nói. Cảm giác nơi này thật sự thanh bình rất giống quê cũ nhưng đây không phải quê cũ. Chẳng qua chỉ là giống mà không phải. Tôi cũng không phải người ở nơi này. Tôi cần gì phải ở nơi như vậy đây? Đôi mắt Sunet hơi híp lại nhìn về phía Senju Uchiha nói. Đây là lý do mà cậu muốn rời bỏ làng lá. Quả nhiên như vậy, trong lòng Senju Uchiha thầm nghĩ. Hai vai Senju Uchiha trong lúc này nhún nhún. Hắn mở miệng đáp lại, không hẳn, tôi thực sự không thích lúc nào mình cũng bị người giám thị 24/24 giờ. Ngay cả trong lúc riêng tư nhất cũng bị người giám sát. Cái cảm giác này không dễ chịu chút nào. Sunet nhìn về phía Uchiha, nàng tò mò hỏi, ngươi cảm nhận được họ, cậu là ninja cảm nhận hay sao? Senju Uchiha nhún nhún vai nói. Trong vòng 10 dặm, mọi người có chakra cùng với địch ý đều cảm nhận thấy. Nói đến đây Senju Uchiha nói. Vì vậy tôi không quá thích ở nơi này. Cảm giác mình bị giám thị 24 giờ quả không dễ chịu chút nào. Sunet nhăn nhíu mày sau đó lên tiếng nói. Uchiha, chúng ta cho người bảo vệ cậu. Cậu mang trong mình hai loại huyết kế giới hạn cực mạnh. Thế nên huyết kế giới hạn của cậu rất có thể sẽ bị các đại quốc gia khác dòm ngó. Chúng tôi chỉ muốn bảo vệ cậu mà thôi. Đôi mắt Senju Uchiha nhắm lại. Hắn khó chịu hừ ra một tiếng nhẹ nhẹ nói. Hừ, bảo vệ sao? Tôi không nghĩ vậy. Trong đám người ANBU chuyên phụ trách bảo vệ có không ít người có địch ý với tôi đi. Ngoài ra, đối với một ngôi làng thí nghiệm cả cơ thể của chính bản thân tôi. Liệu tôi có đủ tin tưởng vào nó chăng? Lời nói của Senju Uchiha cực kỳ chói tai. nàng hướng về phía Senju Uchiha nói. Bởi vì những lý do này mà người muốn rời đi làng lá. Ngươi phải biết được một khi ngươi rời đi làng lá, ngươi sẽ trở thành một ninja phản bội. Hai vai Senju Uchiha nhún nhún. Hắn cười lạnh nói, tôi chưa từng có thân phận ninja ở làng lá. Làm sao có thể nói rằng tôi là ninja phản bội được? Ngài Hokage đệ ngũ, ngài có nói quá không thế? Hai hàm răng Sunet hơi cắn vào nhau. Đôi môi đỏ hơi run lên. Nàng mở miệng nói, ngươi, tuy nhiên nói đến chữ ngươi thì nàng đứt quãng không có nói được nữa. Khóe miệng Senju Uchiha nhếch lên. Hắn cười nói, tôi chỉ có chút tò mò với một ninja lắm giữ nhẫn thuật thời không so với phi lôi thần thuật của Hokage đệ nhị Senju Tobirama thì tôi rất tò mò không biết. Có loại nhẫn thuật nào có thể giữ hắn ở lại hay không? Những tiếng nói này rơi vào trong tai của Senju Sunet khiến cho nàng giống như sét đánh. Trong sự kiện Senju Uchiha trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm thì nàng đã phỏng đoán hắn có lẽ có nhẫn thuật thời không nhưng không ngờ chính miệng hắn đã thừa nhận, nhẫn thuật thời không của ông hai nàng cũng cực kỳ rõ. Tobirama sử dụng phi tiêu làm tọa độ để xác định tiến hành dịch chuyển nhưng Senju Uchiha hoàn toàn sử dụng dịch chuyển mà không cần bất cứ tọa độ nào cả, trừ khi có một loại nhẫn thuật ngăn cản hoặc khóa lại không gian nếu không Senju Uchiha có thể di chuyển thoải mái đến các nơi. Thế nên Senju Uchiha muốn rời đi căn bản khó mà ngăn lại được. Ngoài ra một khi để Senju Uchiha có được ác cảm với đám người làng lá đến lúc đó sợ rằng được không bù mất. Thân thể Senju Sunet hơi run lên, nàng nhìn về phía Senju Uchiha hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Nói thẳng ra đi, bàn tay Senju Uchiha hơi dang rộng một chút, khóe miệng hắn nhếch lên, hắn nhìn về phía Sunet nói, trước tiên nói thẳng ý muốn của các người đối với tôi đi. Hít một hơi thật sâu thì Sunet mới nhìn xung quanh, nàng trầm thấp thở dài một hơi, đôi mắt hơi nhắm lại, ánh mắt nhìn về phía Senju Uchiha nói, cậu cũng biết được mộc độn với làng lá trong lúc này quan trọng như thế nào. Đã một thời gian rất dài làng lá đã không có người có thể sử dụng được mộc độn. Cậu là người mang trong mình huyết thế giới hạn mộc độn đồng thời lại có mang Gekio Serinian. Chúng tôi không thể để cậu đi ra ngoài. Nếu như cậu đầu nhập cho bất cứ làng ninja nào thì đối với làng lá, cậu đều trở thành mối uy hiếp vô cùng lớn. Hai hàng lông mày Uchiha nhăn lại. Hắn mở miệng với giọng nói có vài phần khó chịu. Chính vì vậy mà các ngươi muốn giam lỏng tôi lại. Đầu Sunet nhẹ nhàng lắc lắc. Nàng lên tiếng nói. Không hẳn, chúng tôi chỉ muốn cậu đối với làng lá sinh ra tình cảm tốt đẹp. Sau đó chúng tôi sẽ đem người rút lại dần, không nghĩ tới việc này để cho cậu khó chịu như vậy. Khóe miệng Senju Uchiha trở nên co quắp, hắn mở miệng đáp lại. Sunet, vậy cô có cảm tưởng gì khi mà ngay cả mình đã tiến vào phòng vệ sinh nhưng vẫn có người ở trong bóng tối nhìn mình chằm chằm? Mấy người Sunet nghe được Senju Uchiha nói như vậy cũng có cảm giác được có chút xấu hổ. Ngay tại lúc ngươi đi vệ sinh có người nhìn lén ngươi thì ngươi không điên mới là có vấn đề. Sunet trong lúc này thở dài một hơi. Vậy mà nàng có chút hạ mình hướng về phía Uchiha. Hà, thực sự xin lỗi cậu. Tôi không nghĩ đem đến phiền phức này cho cậu. Sau này tôi sẽ để cho cậu tự do hoạt động chỉ cần cậu không rời đi phạm vi làng lá. Hai tay Senju Uchiha khoanh lại trước ngực. Hắn nhăn nhíu mày nói. Giống như dám lỏng sao? Dựa vào cái gì mà các ngươi muốn giam lỏng tôi? Giống như tôi không phải người thuộc về làng lá đi. Hừ, trong lúc này Sunet đã vốn không nhịn được. Bàn tay nàng nắm lại đập mạnh lên bàn phát ra tiếng rầm. Nàng đứng dậy căm tức nhìn về phía Uchiha. Đôi môi đỏ mím lại đồng thời quát lớn. Dựa vào cái gì sao? Dựa vào việc cậu mang trong mình dòng máu Senju. Dựa vào cậu có mộc độn, dựa vào việc cậu có huyết kế Serinian, những lý do này đã đủ hay chưa? Hai tay khoanh lại trước ngực, Senju Uchiha không vì vậy mà ái ngại. Trên mặt của hắn xuất hiện nụ cười ngạo nghễ. Ha ha ha, thật sự nực cười à. từ khi nào huyết tế giới hạn mộc độn cùng với Serenian thuộc về làng lá rồi? Năm xưa hai gia tộc Senju cùng với gia tộc Uchiha bắt tay cùng với nhau xây dựng lên làng lá. Mộc độn cùng với Serenian vốn không có thuộc về làng lá đi mà thuộc về hai gia tộc này. Serenian thuộc về gia tộc Uchiha nhưng gia tộc Uchiha vốn đã bị diệt tộc ngay cả tộc nhân cuối cùng cũng trở thành ninja phản bội. Ngoài ra, gia tộc Senju có quy định, người nào đạt được sức mạnh mộc độn hoàn toàn đủ tư cách tranh chức tộc trưởng tộc Senju. Nếu như có duy nhất một người đạt được mộc độn, người này nhất định phải trở thành tộc trưởng tộc Senju. Không có bất cứ tộc nhân nào tộc Senju có thể cãi lại lời tộc trưởng. Sunet, cô cũng không ngoại lệ. Ta nói luật lệ này không có sai chứ. Nhất thời Senju Sunet giật mình. Bàn tay của nàng nắm trong tay cây bút lông. Nhất thời âm thanh phát ra răng rác. Senju Sunet trực tiếp bóp vỡ cây bút lông bằng gỗ. Ánh mắt Sunet nhìn về phía Senju Uchiha nói. Vậy ngươi muốn gì? Ngươi nhất định muốn rời khỏi làng lá. Đôi môi Sunet đã cắn lại. Thân thể Sunet run lên. Hà, Senju Uchiha thở dài ra một hơi. Hắn hướng về phía Sunet đồng thời đầu mình hơi lắc lắc. Hắn mở miệng nói, xem ra làng lá thực sự mục nát kể từ khi ngài Hokage đệ nhất Senju Hashirama qua đời a. Hai vai Senju Uchiha trong lúc này nhún nhún. Hắn mở miệng nói, với một làng mà tôi không có bất cứ tình cảm nào. Người thân không, bạn bè không, nếu có bất quá chỉ quen mấy tuần mà thôi. Một nơi thí nghiệm chính bản thân mình, một nơi có chút hủ bại. Với một nơi như thế tôi có cần thiết phải vì nó mà gia nhập bản thân. Vì nó mà ra sức, ánh mắt Uchiha tò mò nhìn về phía Senju Uchiha. Thân mình Sunet run lên, nàng hoàn toàn bị Uchiha chọc giận. Ngay cả Yamato trong lúc này cũng xuất hiện ánh mắt kỳ quặc nhìn về phía Senju Uchiha. Đôi chân Senju Uchiha hơi đi đi lại lại. Hắn nhìn về phía trần nhà nói. Xem nào gồm có 30 tinh anh Junin. Trong đó có 3 người gia tộc Aburame, 3 người gia tộc Yamanaka, 3 người gia tộc Nara. Ngoài ra còn có 10 tinh anh Junin đang chạy tới. Sunet, cô tin tưởng những ninja này có thể giữ chân tôi lại khi tôi muốn đi. Tin tưởng tôi đi, trước khi gia tộc Nara dùng bắt bóng và gia tộc Yamanaka dùng chuyển tâm thuật thì tôi đã rời đi làng lá rồi. Hít một hơi thật sâu, Sunet cố gắng lấy lại trấn tĩnh. Nàng nhìn về phía Senju Uchiha nói. Nói ra điều kiện của ngươi đi. Senju Uchiha nghe được lời này thì mới thở phào ra một hơi. Hắn hướng về phía Senju Sunet hỏi, trước hết cho tôi biết kiểm tra sức khỏe của tôi đi. Cụ thể là mọi thứ không lưu trữ chút nào. Hãy nói cho tôi biết mọi thứ. Sunet nhìn về phía Uchiha mà đáp, cơ thể ngươi bị Danzo dùng thí nghiệm cải tạo thân thể. Trong cơ thể ngươi, ADN cũng hoàn toàn bị thay thế bởi 50. ADN của Uchiha Madara. 40, ADN của ông nội ta cùng với 10, của ba nội ta, cơ thể ngươi mạnh mẽ hơn cơ thể một người bình thường 4 lần trong khi không sử dụng chakra. Tế bào sức sống của ngươi cũng mạnh hơn người bình thường 4 lần. Ngoài ra tốc độ lão hóa của tế bào chậm lại gấp 10 lần so với người bình thường. Chính vì lý do này mà Danzo muốn tìm ra bí quyết trường sinh ở cơ thể của ngươi. Chính Senju Uchiha nghe được những thứ này thì hoàn toàn kinh hãi. Hắn hít một hơi sau đó nói. Thì ra là như vậy. Senju Uchiha hướng về phía Sunet nói. Như vậy ta có tuổi thọ gấp 10 lần so với người bình thường. Sunet gật đầu nói. Theo lý luận thì là như vậy. Senju Uchiha lắc lắc đầu. Hắn cười khổ một tiếng nói. Hai. Hắn nhìn về phía Sunet lên tiếng hỏi tiếp. Vậy thân thể của ta có thể bị ảnh hưởng gì không, giả dụ như sức khỏe bản thân hoặc như khả năng sinh con? Hai hàng lông mày Sunet nhăn lại, nàng nhìn về phía Senju Uchiha nói. Người yên tâm, các loại ADN được hòa trộn với nhau rất hoàn hảo. Sẽ không xảy ra vấn đề gì ngươi lo lắng. Ngoài ra về khả năng sinh con của ngươi hoàn toàn khỏe mạnh không có vấn đề. Hai. Senju Uchiha thoáng ra một chút thở dài. May mắn là không có vấn đề gì thực sự xảy ra. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên một cái. Hắn cũng không có nói gì nữa. Bộ dạng trong lúc này đang rơi vào trầm ngâm. Senju Uchiha ngẩng đầu lên nhìn về phía Sunet nói. Sunet, vậy chúng ta bàn bạc luôn điều kiện đi. Ta hoàn toàn có thể đáp ứng ở lại làng lá đồng thời đem nơi này thủ hộ giống như nhà mình. Tuy nhiên cô phải đáp ứng với tôi 3 điều kiện. Senju Sunet nhìn về phía Senju Uchiha lên tiếng nói. Ngươi nói đi, chỉ cần ngươi đưa ra yêu cầu không vượt quá phạm vi của ta. Ta có thể đáp ứng cho ngươi. Đầu Uchiha nhẹ nhàng gật xuống. Hắn cũng không có cầu kỳ nhiều lập tức hướng về phía Senju Sunet mà đưa ra yêu cầu. Đôi mắt mở lớn đầy tự tin nhìn về phía Sunet mà nói. Thứ nhất ta cần một số thông tin đặc biệt. Trong đó thông tin về gia tộc Senju và về gia tộc Uchiha thì ta chắc chắn phải có. Đặc biệt liên quan tới sự kiện gia tộc Uchiha bị diệt tộc ta muốn biết toàn bộ chân tướng. Mặc dù đã đoán được một số nhưng ta vẫn muốn biết được chân tướng thực sự. Thân mình Sunet run lên, đôi mắt xinh đẹp Sunet nhìn về phía Uchiha với cảm xúc phức tạp. Ngay sau một lúc thì nàng mới cắn răng mở miệng nói. Ta đáp ứng ngươi điều kiện này chỉ cần ngươi chấp nhận chịu ở lại làng lá. Senju Uchiha hơi nhắm mắt lại sau đó gật đầu nói. Tốt. Khóe miệng hắn nhếch lên sau đó hướng về phía Sunet nói. Yêu cầu thứ hai, ta muốn tự do không bị bất cứ trói buộc, bất cứ ước thúc gì. Ngươi, nghe được lời này thì Sunet có vài phần giận dữ. Nàng không nghĩ ra được Senju Uchiha lại đưa ra yêu cầu như vậy. Một khi Uchiha rời đi làng lá đến lúc đó sợ rằng Sunet tuyệt đối không thể yên ổn. Thế nào? Hai tay Senju Uchiha khoanh lại, ánh mắt tự tin nhìn về phía Sunet nói. Không được sao, đừng quên rằng ta muốn rời đi làng lá các ngươi cũng không ngăn cản được. Hai hàm răng Senju Sunet cắn lại, nàng phát ra tiếng kèn kẹt, cố gắng nén lại cơn giận trong lòng. Nàng mở miệng nói, yêu cầu này ta có thể chấp nhận, việc này ta có thể làm chủ. Chỉ cần ngươi hứa ở lại làng lá ta sẽ lấy danh tính của mình ra đảm bảo với mấy lão già đó để cho người được thoải mái tự do. Senju Uchiha nhẹ nhàng gật đầu. Hắn kéo khóe miệng mình lên, ngón tay trỏ gãi gãi sống mũi. Hắn cười khổ ngẫm nghĩ không biết mình có nên nói ra yêu cầu cuối cùng này hay không. Thấy được Senju Uchiha cứ như vậy thì Sunet tức giận quát. Ngươi còn chưa đưa ra yêu cầu cuối cùng của ngươi đi. Hai má Senju Uchiha hơi đỏ lên, hắn nhìn về phía Sunet lên tiếng nói, ta, hắn có chút ngập ngùng với xấu hổ nhìn về phía Sunet. Cuối cùng lấy lại dũng cảm, Uchiha nhìn về phía Sunet nói, ngươi biết ta cũng không có bất cứ cảm tình nào với làng lá. Làng lá hiện nay vốn không phải quê hương của ta, ta đối với nó không có bất cứ cảm tình gì cả. Hừ, Senju Sunet hừ lạnh một tiếng. Nàng lên tiếng đáp lại Uchiha. Việc này ngươi đã nói rồi. Ngươi không cần nhắc lại. Ngươi vẫn đưa ra yêu cầu cuối cùng của ngươi đi. Senju Uchiha nhìn về phía Sunet. Hai má hắn hơi đỏ lên. Hắn mở miệng nói. Thực sự thì làng lá hiện nay có mỗi một người ta quan tâm mà thôi. Mà ta thì hy vọng nàng có thể gả cho ta. Có thể hay không? Nga Senju Sunet nghe được lời này thì kinh ngạc, nàng nhìn về phía Senju Uchiha nói. Xin lỗi, việc này ta không làm chủ được dù cho bản thân ta chính là Hokage. Ta không thể lấy được quyền lực Hokage mà bắt ép người mà ngươi yêu thích đem nàng gả cho ngươi. Về việc này ngươi chỉ có thể hỏi nàng mà thôi, ta không giúp được ngươi. Senju Uchiha thở dài lắc đầu nói. Người khác không thể duy chỉ mình ngươi có thể. Lời này nói ra thì Sunet nhất thời ngạc nhiên. Nàng lên tiếng nói, tại sao người khác không thể? Chỉ mình ta mới có thể. Hai hàng lông mày Sunet nhăn lại. Ngay sau đó nàng thấy được Shizun với ánh mắt có chút ảm đạm nhìn về phía mình. Ngay cả ánh mắt Yamato cũng trở nên quái dị nhìn về phía mình. Sunet kinh ngạc hướng về phía Uchiha nói. Tên nhóc con, ngươi không phải nói là ta đấy chứ? Không sai chính ngươi, vợ chưa cưới của ta. Senju Sunet, Senju Uchiha cắn chặt răng, ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm về phía Sunet. Mọi người trong phòng đều kinh ngạc, tất cả mọi người đều ngoác mồm ra nhìn về phía Senju Uchiha. Họ không nghĩ ra được Senju Uchiha lại dám tỏ tình với ngài Hokage đệ ngũ vào trong lúc như thế này. Họ cũng không hiểu tại sao Senju Uchiha lại dùng thủ đoạn kịch liệt như thế. Dám trước phòng làm việc của Hokage nói ra những câu như vậy. Cách chương.